cổ chí tôn 71 chương 704 có người tại phong ấm vết nứt không gian đã còn phải đợi 3 cái. Mới có thể đối kia vết nứt không gian lần nữa phong ấm. Như vậy, ta liền thừa trong khoảng thời gian này tăng lên một ít thực lực. Gặp còn phải đợi 3 cái thời gian. Mạc Thanh Vân trong lòng liền ngẫm nghĩ thoáng cái. Cân nhắc như thế nào lợi dụng cái này 3 cái thời gian. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền đối với tiếp xuống đường hướng tu luyện đơn giản làm một cái quy hoạch. Bây giờ của ta 9 loại áo nghĩa bên trong. Còn thừa lại 4 loại áo nghĩa không có chuyển hóa thành uy năng. Ngược lại là trước tiên có thể đem áo nghĩa chuyển hóa làm uy năng. Trong lòng xác định tu luyện phương hướng, Mạc Thanh Vân liền không muốn lại trì hoãn, thân ảnh khẽ động tiến vào Hắc Huyền Điện. Tiến vào Hắc Huyền Điện bên trong, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu đem áo nghĩa chi lực một chút xíu hướng uy năng chi lực chuyển biến. Sau đó thời gian liền tại Mạc Thanh Vân trong tu luyện một chút xíu trôi qua mà đi. Nương theo lấy thời gian rời đổi, từng loại áo nghĩa chi lực bị Mạc Thanh Vân thành công chuyển hóa thành uy năng chi lực. Hắc Huyền Điện trong phòng tu luyện, 15 cái sau. Giờ khắc này, một cỗ âm u cùng băng lãnh lực lượng theo Mạc Thanh Vân trên thân tán phát ra. Cỗ lực lượng này tản ra phát ra tới. Liền đối với trong phòng tu luyện cỏ cây tiến hành ăn mòn. Một chút xíu từng bước xâm chiếm cỏ cây sinh mệnh. Đón lấy. Tại cỗ lực lượng này ăn mòn dưới. Trong phòng tu luyện cỏ cây liền bắt đầu cực tốc khô héo. Cuối cùng hóa thành một đống bột phấn. Tử chi áo nghĩa. Rốt cuộc thành công chuyển hóa làm tử chi uy năng. Giờ khắc này ở kia cỏ cây hóa thành bột phấn lúc. Trong phòng tu luyện Mạc Thanh Vân. Mặt lộ vẻ vui mừng mở mắt. Hao phí 15 cái thời gian. Bốn loại áo nghĩa chi lực toàn bộ chuyển hóa làm uy năng chi lực. Tốc độ như vậy cũng là không chậm cảm ứng thoáng cái tiến độ tu luyện của mình. Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra một tia cười nhạt. Rất hài lòng tốc độ tu luyện của mình. Ngắn ngủi kinh hỉ về sau. Mạc Thanh Vân bình phục thoáng cái tâm tình kích động. Trong lòng lại bắt đầu tự hỏi. Hắc Huyền Điện chúng qua đi 15 cái. Chỉ tương đương với ngoại giới một cái thời gian. Nói cách khác. Ta còn thừa lại 2 cái thời gian có thể tu luyện. Nghĩ như vậy về sau. Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa. Lần nữa tiến vào trong tu luyện. Tăng lên chính mình uy năng chi lực cảnh giới. Mặc dù nói hắn bây giờ tăng lên tu vi. Không cần đem uy năng chi lực tăng lên tới đỉnh phong trình độ. Nhưng tăng lên thoáng cách uy năng chi lực cảnh giới. Vẫn là có thể để hắn chiến lực tăng lên không ít. Đón lấy. Mạc Thanh Vân liền đem ngũ phương tiểu tháp tế ra. Thân ảnh khẽ động tiến vào ngũ phương tiểu tháp bên trong. Chuẩn bị mượn nhờ ngũ phương tiểu tháp lính ngộ ngũ hành uy năng chi lực. Ngũ phương tiểu tháp bên trong ngũ hành thế giới. Đối với lính ngộ ngũ hành chi lực có lớn lao trợ giúp. Có thể để Mạc Thanh Vân lính ngộ ngũ hành uy năng làm đến làm ít công to. Sau đó thời gian, Mạc Thanh Vân liền tại ngũ phương tiểu tháp bên trong vượt qua. Đảo mắt chính là 20 cái sau. Thiếu chủ bất tử động quật vết nứt không gian phong ấm mất hiệu lực. Giờ khắc này tại ngũ phương tiểu tháp bên trong tu luyện Mạc Thanh Vân bị một đạo linh hồn truyền âm bừng tỉnh. Vết nứt không gian phá toái nghe được trong đầu linh hồn truyền âm. Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ chấn động. Theo trong tu luyện lui ra. Nghĩ không ra 3 cách đã đến. Trong tu luyện thời gian trôi qua thật nhanh theo trong tu luyện lui ra ngoài về sau. Mạc Thanh Vân nói ra một câu cảm thán lời nói. Cảm ứng thoáng cái chính mình tu luyện thu hoạch. Tại cách này đến 2 trong đó. Để cho ta hỏa. Một hai loại uy năng chi lực viên mãn. Cũng là cực nhanh tốc độ tăng lên. Trong lòng hơi cảm thấy một trận mừng thầm. Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa. Lập tức thân ảnh về tới trong phòng. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền đem cửa phòng mở ra. Từ trong phòng đi ra. Từ khi trong phòng đi tới, Mạc Thanh Vân liền nhìn thấy ngoài phòng xích luyện. Mở miệng hỏi. Bất tử động quật vết nứt không gian phong ấm lúc nào mất đi hiệu lực tình huống bên kia thế nào nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi. Xích luyện mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Đối Mạc Thanh Vân đáp lại nói. Hồi thiếu chủ. Phong ấm là nửa canh giờ trước mất đi hiệu lực. trước mắt tình huống bên kia coi như ổn định. Tạm thời chỉ có một ít xác thối cùng thiết giáp cương thi xuất hiện. Vậy là tốt rồi. Chúng ta lập tức tiến về bất tử động quật nghe được Xích Luyện báo cáo. Mạc Thanh Vân biểu lộ dễ dàng một chút. Đứng dậy hướng Lưu Tinh bên ngoài phủ đi đến. Giờ phút này. Tại Mạc Thanh Vân bọn người tiến về bất tử động quật lúc. Ba đạo thân ảnh tại bất tử động quật trên không cực tốc bay qua. Cái này ba đạo thân ảnh trên thân. Đều tản mát ra một cỗ kinh khủng mịt mờ khí thế. Để người không kiên nhẫn đối chi tâm sinh kính sợ. Ô lúc này trong ba người vị kia trung niên phụ nhân ngừng lại. Ánh mắt kinh nghi hướng bất tử động quật nhìn lại. Sư tôn. Thế nào nhìn thấy trung niên phụ nhân dừng thân. Một bên thanh niên cùng thiếu nữ đều là mặt lộ vẻ không hiểu. Đối trung niên phụ nhân này mở miệng hỏi thăm về tới. Nghe được hai người này lời nói. Trung niên phụ nhân ánh mắt xuyên thấu chân trời. Nhìn xem bất tử động quật kinh nghi nói. Nghĩ không ra nơi này lại có một đảo vết nứt không gian. Theo tình huống dưới mắt đến xem. Cái này vết nứt không gian tựa hồ là thông hướng minh lộ. Nói đến đây về sau. Trung niên phụ nhân biểu lộ càng thêm ngưng trọng lên. Trầm giọng nói. Đạo này vết nứt không gian lỗ hồng rất lớn. Cho dù là hạn bạc cũng có thể nhẹ nhõm xuyên qua. Nếu là không lập tức phong ấm. Chỉ sợ không được bao lâu. Tiểu thế giới này liền bị hủy diệt. Sư tôn. Chúng ta chỉ là phụng thánh nữ ý chỉ tới đây làm việc. Tiểu thế giới này sâu kiến chết sống cùng chúng ta có liên can gì. Nghe được trung niên phụ nhân lời nói, một bên thanh niên lơ đến nhích miệng, nói ra một câu lạnh lùng lời nói. Nghe được bên cạnh thanh niên lời nói. Trung niên phụ nhân lắc đầu. Biểu lộ nghiêm túc mấy phần nói. Huyễn Minh. Ngươi có chỗ không biết. Thánh nữ đối tiểu thế giới này cực kỳ coi trọng. Chúng ta không thể để cho nó như vậy bị hủy diệt. Tốt. Chúng ta đi xuống xem một chút đi đối người thanh niên này giải thích một câu. Trung niên phụ nhân liền không chần chờ nữa. Thân ảnh lói lên đi tới bất tử động quật. Ngươi là ai nhìn thấy phụ nữ trung niên đến? Bất tử động quật bên trong người lập tức biểu lộ biến đổi. Nói với nàng ra một câu quát lớn lời nói. Làm càn nhìn thấy bất tử động quật bên trong người cử động. Theo sát mà đến thanh niên sắc mặt trầm xuống. Liền đối với mọi người quát lớn một câu. Cùng này đồng thời. Người thanh niên này cũng là đối mọi người đấm ra một quyền oanh ra một cỗ hủy thiên diệt địa quyền kình. Phanh phanh phanh đón lấy. Bất tử động quật bên trong bất luận là đan phủ cảnh. Vẫn là thiên cương cảnh tu vi người. Toàn bộ bị thanh niên một quyền oanh sát. Nhìn thấy trung niên cử động trung niên phụ nhân trao mày lên đối với thanh niên cử động có chút bất mãn. Bất quá. Nàng cũng không có mở miệng nói thêm cái gì. Mà là nhanh chóng ngưng tụ thủ ấm. Đối kia vết nứt không gian tiến hành phong ấm. Đón lấy kia vết nứt không gian lỗ hồng lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ thu nhỏ. Những này hèn mọn lũ sâu kiến có thể làm phiền sư tôn xuất thủ cứu bọn hắn thật sự là đời trước xây được hảo vận. Nhìn thấy trung niên phụ nhân cử động, người thanh niên này mặt lộ vẻ khinh bị biểu lộ, nói ra một câu khinh thường lời nói. Toa toa toa giờ phút này. Tại người thanh niên này nói ra khinh thường lời nói lúc. Mấy đạo thân ảnh cực tốc bay tới nơi này. Lúc này đến cái này mấy thân ảnh. Dĩ nhiên chính là theo Lưu Tinh phủ rời đi. Cực tốc chạy tới nơi đây Mạc Thanh Vân bọn người. Có người đang xuất thủ phong ấm vết nứt không gian Mạc Thanh Vân mấy người đến về sau. Nhìn thấy trước mắt trung niên phụ nhân cử động. Chính là mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc ra. Một màn này. Thực sự quá vượt quá sự liệu của hắn Thái Cổ Chí Tôn 71 chương 705 thiên huyến tộc nhân thực lực của ba người này không chịu thua kém cảm ứng được ba người trên người mịt mờ khí thí. Mạc Thanh Vân lập tức trong lòng giật mình. Biểu lộ trở nên căng thẳng lên. Trong lòng của hắn có loại cảm giác. Cho dù là hắn ở tiền thế kỳ tu vi. Cũng vô pháp cùng trước mắt ba người so sánh. Ồ ba người này lại là thiên huyến nhất tộc người. Hắn làm sao lại đến nơi này tại Mạc Thanh Vân trong lòng chấn kinh lúc. Hắc Huyền nói ra một câu kinh nghi lời nói. Truyền vào đến hắn trong đầu. Chẳng lẽ ba người này đi vào đây. là bởi vì duyên cớ của nàng không thành đến từ man hoang đại lục thiên huyễn nhất tộc. Nghe được Hắc Huyền Kinh Nghi lời nói, Mạc Thanh Vân trong lòng biểu lộ biến đổi, không tự chủ nói ra một câu kinh ngạc lời nói. Ừ, nghe được Mạc Thanh Vân đạo này lời nói, cái này thiên huyễn minh ba người đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc, quay đầu hướng Mạc Thanh Vân nhìn tới. Tiểu tử, ngươi ngược lại là rất có kiến thức, thế mà có thể xem thấu lai lịch của chúng ta. Thiên huyễn minh mặt lộ vẻ cười lạnh, nhiều hứng thú đánh giá một chút Mạc Thanh Vân. Quả nhiên nghe được cách này thiên huyễn minh lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi chấn động một chút, trong lòng trở nên càng thêm kinh ngạc. Nhiều hứng thú liếc nhìn Mạc Thanh Vân một chút, thiên huyễn minh biểu lộ chính là lạnh lùng xuống tới, ngữ khí âm trầm nói. Bất quá, đã để ngươi biết được lai lịch của chúng ta, vậy liền càng thêm không thể lưu lại các ngươi. Cái này thiên huyễn minh lời nói rơi xuống về sau, hắn liền sẽ không tiếp tục cùng Mạc Thanh Vân nhiều lời, trực tiếp hướng Mạc Thanh Vân bọn người một quyền oanh tới. Một cái kim sắc đầu sư tử hình dáng quyền ảnh cực tốc tại thiên huyễn minh trên nắm tay ngưng tụ mà thành, bộc phát ra một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế. Giống đạo này kim sắc đầu sư tử quyền ảnh vừa ra, chính là phát ra một đạo kinh thiên tiếng giống, há hốc miệng hướng Mạc Thanh Vân bọn người nuốt tới. Tiểu gia hỏa, cẩn thận. Nhìn thấy cái này thiên huyễn minh đối Mạc Thanh Vân xuất thủ, Hắc Huyền biểu lộ lập tức khẩn trương lên, thân thể ngăn ở Mạc Thanh Vân trước người. Hắc Huyền nâng bầu trời trưởng đem Mạc Thanh Vân ngăn ở phía sau mình. Hắc Huyền cũng không có chút nào chần chờ, đưa tay hướng cái kia kim sắc đầu sư tử quyền ảnh oanh ra một trường. Nương theo lấy Hắc Huyền một trường oanh ra, một đạo đầy trời bàn tay lập tức ngưng tụ mà thành, bộc phát ra một cỗ nâng đỡ thiên địa chi uy. Ầm, bàn tay lớn màu đen cùng kim sắc đầu sư tử quyền ảnh đụng một cái phía dưới, lập tức bộc phát ra một đạo kinh thiên tiếng vang, từ đó bắn ra một cỗ trùng thiên kình lực. Tại cỗ này kinh khủng kình lực trùng kích vào, màu đen một trưởng này lập tức bị xông bại, bị hắn kình lực phong bạo nuốt sống đi vào. Phúc cùng Hắc Huyền tâm thần tướng liền trưởng ảnh, tại kia kình lực phong bạo dưới bị cường thế xông bại. Hắc Huyền khóe miệng lập tức tràn ra một vệt máu. Đại gia mau lui lại. Bất quá, giờ phút này Hắc Huyền đối với mình thương thế trực tiếp lựa chọn coi thường, vội vàng che chở đại gia cực tốc lui lại. Thiên huyễn mị ảnh lúc này, tại Hắc Huyền che chở Mạc Thanh Vân bọn người lui lại lúc, một bên thiếu nữ cũng liền công việc xuất thủ. Tại thiếu nữ này xuất thủ dưới, từng đạo yêu mị thân ảnh ra nàng bên cạnh, đem khí thế kia cuồng bạo kình lực phong bạo ngăn lại. Kình lực phong bạo bị thiếu nữ xuất thủ bị ngăn lại. Một bên phong ấm vết nứt không gian trung niên phủ nhân, chính là tránh khỏi bị kình lực phong bạo tác động đến. Một lát sau, theo kình lực phong bạo thời gian dần trôi qua tiêu tán, mọi người thân ảnh chính là lần nữa hiển lộ ra. Ô, các ngươi vậy mà không có chết. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bọn người hoàn hảo đứng ở nơi đó, thiên huyễn minh lộ ra một chút vẻ kinh ngạc, trong ánh mắt dần hiện ra vẻ lạnh lùng, nói: ta ngược lại thật ra xem thường các ngươi, nghĩ không ra các ngươi thế mà có thể đón lấy ta một trường. Bất quá, tiếp xuống ta ngược lại thật ra muốn nhìn các ngươi còn có thể tiếp được ta mấy trường. Thiên huyễn minh lời nói rơi xuống, hắn chính là không chần chờ nữa, lần nữa đối Mạc Thanh Vân bọn người đồng thủ. Hắc Huyền tiền bối, cùng ta hợp thể. Nhìn thấy thiên huyễn minh lần nữa đồng thủ, Mạc Thanh Vân đã không còn mảy may chần chờ, lập tức đối Hắc Huyền bàn giao. Tùy theo, Mạc Thanh Vân chính là triệu hồi ra quang môn võ hồn, thi triển ra võ hồn thần thông hợp thể chi môn. Cùng này đồng thời, Mạc Thanh Vân chỗ mi tâm hồn tinh cũng là đi theo hiển lộ ra, tản mát ra yêu diễm quang mang. Lúc này, một bên xuất thủ phong ấm vết nứt không gian trung niên phụ nhân quay đầu hướng Mạc Thanh Vân bọn người nhìn lại. Cửu tinh thiên hồn ma tộc nhìn thấy Mạc Thanh Vân trên trán chín cái hồn tinh, trung niên phụ nhân lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, vội vàng hướng thiên huyễn minh quát lớn: huyễn minh, không được vô lễ, mau dừng tay. Giờ phút này, trung niên phụ nhân nói chuyện đồng thời, nàng cũng không chần chờ chút nào, vội vàng xuất thủ ngăn lại thiên huyến minh công kích. Tại trung niên phụ nhân xuất thủ dưới, thiên huyến minh cách này kinh người một quyền, như là nến tàn trong gió bị khinh thị đánh tan. Người trung niên phụ nhân này không chịu thua kém, nhìn thấy trung niên phụ nhân xuất thủ, Mạc Thanh Vân lập tức run lên trong lòng. Đối với trung niên phụ nhân thực lực khiếp sợ không thôi. Nghĩ không ra dùng thiên huyến minh có thể so với chí tôn đỉnh phong thực lực. Trong này năm phụ nhân trước mặt, vậy mà đều không có chút nào sức hoàn thủ. Một màn này đối với Mạc Thanh Vân tới nói thực sự quá làm cho hắn khó có thể tin. Nhưng mà, lúc này tại Mạc Thanh Vân sinh lòng chấn kinh lúc, tiếp xuống trung niên phụ nhân cử động, càng thêm để hắn mở rộng tầm mắt. Thiên huyến nhất tộc Thiên Thu Xảo, bái kiến thiên hồn ma tộc hoàng tử, đem thiên huyến minh xuất thủ ngăn lại. Thiên Thu Xảo mặt lộ vẻ vẻ cung kính, hướng Mạc Thanh Vân đi hành lễ, thỉnh tội nói: mấy huyến minh có nhiều đắc tội, mong rằng hoàng tử thứ lỗi, không muốn cùng hắn so đo. Hoàng tử nghe được trung niên phụ nhân lời nói, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ kinh ngạc, trong lòng nhiều hơn một chút không hiểu chi ý. Theo lúc này cái này Thiên Thu Xảo cử động đến xem, nàng tựa hồ rất cố kỵ Mạc Thanh Vân thân phận, sợ Mạc Thanh Vân phía sau thực lực trả thù cho hắn. Như thế xem ra, thiên hồn ma tộc tại man hoang đại lục bên trên hẳn là cực kỳ chủng tộc mạnh mẽ. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ một phen, chính là minh bạch nguyên nhân. Thầm nghĩ, theo lúc này đến xem, cái này Thiên Thu Xảo có cử động này, hẳn là lo lắng đả thương ta về sau sẽ liên lụy thiên huyến nhất tộc bị thiên hồn ma tộc truy sát. Tiền bối khách khí, mặc dù minh bạch Thiên Thu Xảo ý nghĩ, nhưng Mạc Thanh Vân vẫn là mặt lộ vẻ khiêm tốn chi sắc, hướng Thiên Thu Xảo chắp tay. Dù sao bất kể nói thế nào, cái này Thiên Thu Xảo chính là siêu việt chí tôn tồn tại, vẫn là không thể quá khuyết điểm lễ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ, Thiên Thu Xảo biểu lộ có chút biến đổi, đối Mạc Thanh Vân thăm dò tính hỏi: hoàng tử, không biết ngươi đi vào thiên hồn đại lục có chuyện gì? Là vị kia thiên hồn ma tộc cường giả tùy ngươi đồng hành. Cách này nghe xong cách này Thiên Thu Xảo lời nói về sau, Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ khó xử, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Thiên Thu Xảo, ngươi hỏi được nhiều lắm, thiếu chủ của chúng ta mục đích của chuyến này quan hệ trọng đại, há lại ngươi có thể tùy ý hỏi tới. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu lộ, Hắc Huyền mặt lộ vẻ vẻ lạnh lùng, đối Thiên Thu Xảo nói ra một câu không vui lời nói. Lại nói, nếu là ngươi không muốn cho mình ảnh chi nhất mạch, thậm chí cả các ngươi toàn bộ thiên huyến nhất tộc trêu ra phiền phức, ta khuyên ngươi vẫn là không nên hỏi nhiều tốt. Hắc Huyền tộc nhân nghe được Hắc Huyền lời nói, Thiên Thu Xảo lần nữa biểu lộ chấn động, trong lòng đối Mạc Thanh Vân càng thêm kính sợ, liền vội vàng gật đầu nói: mới là lão thân mạnh lương, mong rằng hoàng tử thứ lỗi. Như thế, lão thân liền xin cáo từ trước. Tiền bối đi thong thả. Mạc Thanh Vân nghe vậy, đối Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, lễ phép đáp lại một câu: huyến minh, huyến âm, chúng ta đi thôi. Sau đó, Thiên Thu Xảo chính là không chần chờ nữa, lập tức mang theo thiên huyến minh cùng thiếu nữ rời đi. Thái cổ chí tôn 71 chương 706 Thiên Thu Xảo lo lắng sư tôn. Mấy kia thiên hồn ma tộc tiểu tử, bất quá là một con kiến hôi thôi, ngươi cần gì phải e sợ như thế hắn. Thiên huyến minh đi theo Thiên Thu Xảo sau lưng, trên mặt hiện đầy mãnh liệt không hiểu, đối Thiên Thu Xảo mở miệng hỏi đến: huyến minh, ngươi lại có ý nghĩ như vậy, là bởi vì ngươi đối thiên hồn ma tộc không hiểu rõ. Nghe được thiên huyến minh lời nói, Thiên Thu Xảo mặt lộ vẻ vẻ mặt ngưng trọng, trầm giọng nói: thiên hồn ma tộc bên trong có một cái thói quen, bọn hắn vui mừng chọn lựa ra một phần thiên phú siêu tuyệt tiểu bối, đem bọn hắn lưu đày tới từng cái tiểu thế giới bên trong, tùy ý bọn hắn độc lập trưởng thành tiếp. Những này bị chọn lựa ra tiểu bối đều là thiên hồn ma tộc cực kỳ coi trọng người, sẽ không như vậy mà đơn giản bị người chém giết. Nói đến đây về sau, Thiên Thu xảo biểu lộ càng thêm ngưng trọng mấy phần. Mặt lộ vẻ nỗi khiếp sợ vẫn còn chi sắc nói. Mấy ngươi nếu là xuất thủ lần nữa, vi sư có thể cam đoan với ngươi, tiếp xuống chết được người sẽ là ba người chúng ta. Sư tôn theo ngươi nói như vậy, vừa rồi sư huyên muốn giết người kia, chính là bị chọn lựa ra thiên phú siêu tuyệt tiểu bối. Nghe được Thiên Thu xảo nghe được lời này, một bên Thiên Huyến Âm biểu lộ chấn động, mặt lộ vẻ cả kinh nói. Nói như vậy, chẳng phải là có thiên hồn ma tộc cường giả âm thầm thủ hộ tại người kia bên cạnh đây? Là tự nhiên. Nghe được Thiên Huyến Âm lời nói, Thiên Thu xảo biểu lộ trang nghiêm nhẹ gật đầu, trầm giọng nói. Tại thiên hồn trong ma tộc, bát tinh tộc nhân liền sẽ được xưng là hoàng tộc. Mấy tiểu gia hỏa kia thế nhưng là có được 9 khỏa hồn tinh. Bực này thiên phú tại thiên hồn ma tộc bên trong, chính là thuộc về vạn người không được một tuyệt thế kỳ tài. Thiên Thu xảo dừng một chút lại nói. Bây giờ toàn bộ thiên hồn ma tộc bên trong, có được cửu tinh huyết mạch người hai cánh tay đều có thể đếm được. Các ngươi cảm thấy thiên hồn ma tộc hội sẽ tùy ý hắn bị giết sao sư tôn? Nếu nói như vậy, vì cái gì ta tại tiểu tử kia bên người không có cảm ứng được thiên hồn ma tộc cường giả tồn tại? Nghe được Thiên Thu xảo nghe được lời này về sau, Thiên Huyến Minh mặt lộ vẻ xem thường biểu lộ, đối Thiên Thu xảo hỏi ngược một câu. Nghe được Thiên Huyến Minh nói đến đây ngữ, Thiên Thu xảo lộ ra một tia thất vọng, lắc đầu cười khổ nói. Ngươi không cách nào cảm ứng được sự tồn tại của đối phương, đây là bởi vì đối phương tu vi cao hơn nhiều chúng ta, vượt ra khỏi chúng ta cảm ứng phạm trù. Liền sư tôn đều không thể cảm ứng được. Nghe xong Thiên Thu xảo nghe được lời này, Thiên Huyến Âm lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, bị Thiên Thu xảo lời nói cả kinh không nhỏ. Nàng thế nhưng là biết rõ, hắn sư tôn đã vượt qua thiên nhân ngũ kiếp, đạt đến siêu phàm nhập thánh tình trạng. Bây giờ liền Thiên Thu xảo đều không thể cảm ứng được sự tồn tại của đối phương, cái này thực sự quá làm cho Thiên Huyến Âm chấn kinh. Kể từ đó, núp trong bóng tối bảo hộ Mạc Thanh Vân người lại sẽ là đạt tới dạng gì kinh khủng cảnh giới. Đem so sánh với Thiên Huyến Âm chấn kinh, một bên Thiên Huyến Minh thì là lơ đễnh, nhích miệng nói. Sư tôn, có phải hay không là ngươi quá buồn lo vô cớ? Có lẽ tại tiểu tử kia bên cạnh, căn bản liền không có cái gì cường giả bảo vệ việc này. Thà rằng tin là có, không thể tin là không. Nghe được Thiên Huyến Minh nghe được lời này, Thiên Thu xảo đối với hắn thất vọng chi ý lập tức trở nên nặng hơn mấy phần, không nhịn được nói. Tốt, liên quan tới người kia sự tình, chúng ta không cần lại đi để ý tới. Tiếp xuống đến vẫn là hoàn thành thánh nữ bàn giao trọng yếu nhất. Sau đó Thiên Thu xảo ba người chính là không chần chờ nữa, cực tốc hướng phía trước mới bay đi mà đi. Giờ phút này, nếu là Mạc Thanh Vân ở đây, hắn nhất định sẽ phát hiện Thiên Thu xảo ba người phi hành phương hướng đúng lúc là tiến về Viêm Đô phương hướng. Thiếu chủ, mấy ba người kia là người phương nào? Vì sao bọn hắn tu vi sẽ như thế kinh khủng? Nhìn thấy Thiên Thu xảo ba người đi xa, một bên Văn Tùng bọn người mặt lộ vẻ nỗi khiếp sợ vẫn còn chi sắc, đối Mạc Thanh Vân mở miệng hỏi đến. Gặp Văn Tùng mấy người hỏi đến Thiên Thu xảo bọn người, Mạc Thanh Vân sắc mặt ngưng trọng lên, đối bọn hắn trầm giọng nói. Ba người kia lai lịch cực kỳ cường đại, không phải là các ngươi có thể hỏi tới. Các ngươi đi xem một chút bất tử động quật bên trong tình huống. Vâng. Thiếu chủ nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Văn Tùng bọn người không dám tiếp tục hỏi nhiều, lập tức hướng bất tử động quật bên trong đi đến. Tại Văn Tùng bọn người đi hướng bất tử động quật lúc, Hắc Huyền mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, đối Mạc Thanh Vân trầm giọng nói. Tiểu gia hỏa, mới lão phu đón đỡ kia Thiên Huyến Minh một trưởng, thể nội nhận lấy thương thế không nhẹ, cần lập tức tiến đến khôi phục một chút. Nghe được Hắc Huyền nói đến đây ngữ, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra vẻ ăn cần, vội vàng hướng Hắc Huyền nói ra. Hắc Huyền tiền bối, ngươi nhanh đi khôi phục thương thế, chuyện kế tiếp giao cho ta là đủ. Ăn nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Hắc Huyền vui mừng nhẹ gật đầu. Lại đối Mạc Thanh Vân bàn giao nói. Lão phu thương thế lần này không nhỏ. Chỉ sợ một đoạn thời gian mới có thể khỏi hẳn. Trong thời gian ngắn. Chỉ sợ không cách nào lại ra tay giúp ngươi. Tiếp xuống chính ngươi phải cẩn thận một chút. Đa tạ tiền bối quan tâm, tiếp xuống, vãn bối hồi sẽ hết thầy cẩn thận. Nghe được Hắc Huyền bàn giao lời nói, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ cảm kích, vội vàng hướng Hắc Huyền mở miệng đáp lại. Ăn nghe được Mạc Thanh Vân lời này, Hắc Huyền liền không nói thêm lời, thân ảnh khẽ động tiến vào Hắc Huyền điện. Mới xem kia thiên thu xảo cử động. Nàng tựa hồ tại phong ấm vết nứt không gian nhìn thấy Hắc Huyền tiến vào Hắc Huyền điện bên trong. Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ vẻ suy tư. Nhớ lại thoáng cách vừa rồi tình hình. Một phen hồi ức về sau, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa. Lập tức đi đến vết nứt không gian phía trước. Bắt đầu xem xét vết nứt không gian. Vết nứt không gian thật bị phong ấm một phen xem xét về sau. Mạc Thanh Vân trên mặt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Vội vàng cấp Cửu Cung truyền âm nói. Cửu Cung, ngươi tới kiểm tra thoáng cái này vết nứt không gian phong ấm. Nhìn xem nó đây có thể duy trì bao lâu. Vâng. Thiếu chủ nghe được Mạc Thanh Vân lời nói. Cửu Cung chính là không chần chờ nữa. Thân ảnh khẽ động đi vào Mạc Thanh Vân trước người. Động thủ kiểm tra vết nứt không gian phong ấm. Một phen kiểm tra về sau, Cửu Cung biểu lộ cũng có chút kích động lên. Hướng Mạc Thanh Vân báo cáo. Hồi thiếu chủ, tại mấy người kia xuất thủ dưới, bây giờ cái này vết nứt không gian đã triệt để phong ấm. Triệt để phong ấm nghe được Cửu Cung nghe được lời này, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Trên mặt hiện ra vẻ mặt kinh hỉ nói. Như thế ta ngược lại thật ra muốn cảm tạ thoáng cái kia thiên thu xảo. Để cho ta đã giảm bớt đi phiền toái không nhỏ. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, thiên thu xảo xuất thủ phong ấm vết nứt không gian, chính là thay hắn giải quyết một cái nỗi lo về sau. Để hắn không cần lại lo lắng cương thi xâm lấn. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân vui sướng trong lòng lúc, Văn Tùng bọn người biểu lộ nặng nề đi tới. Nói. Thiếu chủ, Văn Cẩm Ngọc bọn hắn toàn bộ bị giết. Không có một cách nào người sống lưu lại. Nghe được Văn Tùng trả lời, Mạc Thanh Vân biểu lộ cũng nặng nề xuống tới. Đối Văn Tùng bọn người bàn giao nói. Đem bọn hắn thi thể mang về. Giúp cho hậu táng. Về phần bọn hắn thân nhân thích đáng an trí. Cho bọn hắn phong phú an trí phí. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống. Hắn chính là lấy ra một cái túi càn khôn, đưa cho Văn Tùng nói, trong này có không ít nguyên lực thạch, đến lúc đó ngươi cầm lấy đi phân cho chết vì tai nạn thân nhân đi. Vâng. Thiếu chủ theo Mạc Thanh Vân trong tay tiếp nhận túi càn khôn, Văn Tùng lập tức gật đầu lên tiếng, phân phó người khác chỉnh lý Văn Cẩm Ngọc đám người thi thể. Sau đó Mạc Thanh Vân đối Văn Tùng lại bàn giao một câu, chính là đứng dậy hướng Lưu Tinh Phủ trở về. Thái Cổ Chí Tôn 71 chương 707 lên đường trở về Viêm Đô. Một lát sau, Mạc Thanh Vân bọn người về tới Lưu Tinh Phủ. Bước nhanh đi tới nghị sự đại điện bên trong. Tại Mạc Thanh Vân bọn người tiến vào nghị sự đại điện lúc, Long Thiên Thành bọn người vừa vặn ngồi ở chỗ này. Đang thương lượng lấy sự tình gì. Thanh Vân, ngươi trở về nhìn thấy Mạc Thanh Vân tiến vào nghị sự đại điện. Long Thiên Thành bọn người là mặt lộ vẻ cười nhạt. Đối Mạc Thanh Vân chào hỏi một tiếng. An Mạc Thanh Vân gật đầu đáp lại, tại trong đại điện tìm không vị trí, ngồi xuống. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân ngồi xuống, Long Thiên Thành chính là mặt lộ vẻ vẻ mặt ngưng trọng. Đối Mạc Thanh Vân hỏi. Thanh Vân, kia bất tử động quật bên trong vết nứt không gian, tình huống thế nào? Lão tổ không cần lo lắng. Bất tử động quật bên trong vết nứt không gian tai họa ngầm, bây giờ đã triệt để giải quyết. Gặp Long Thiên Thành hỏi đến vết nứt không gian, Mạc Thanh Vân cười nhạt đáp lại một câu. Lại nói, lão tổ, bây giờ băng lưu thành chuyện bên này đã triệt để giải quyết. Ta dự định trời sáng liền lên đường trở về Viêm Đô. Không biết các ngươi ý như thế nào? Thanh Vân,